Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 197, Tửu Thánh. Tiêu Hàn, cút ra đây. Tiêu Hàn hành cung bên ngoài. Liễu Phong tiếng hét phẫn nộ hù dọa, tiếng như sấm rền tại chân trời không dứt vang vọng, thật lâu không dứt. Trong lúc nhất thời, âm điện các nơi trong cung điện không ngừng có thân ảnh lướt nhanh ra, ánh mắt đều là trước tiên nhìn về phía Tiêu Hàn chỗ tồn tại hành cung. Nhìn thấy Liễu Phong cùng Trình Thục Giao mấy người phía sau, âm điện người lập tức minh bạch cái gì. Trước đây không lâu, Tiêu Hàn cùng Đặng Vân hai vị đại thống lĩnh đánh cược thắng Thiên Điện cùng Mộng Điện tất cả 10 thành địa phương. Mà bây giờ, Liễu Phong cùng Trình Thục Giao hai vị chủ soái đích thân tới cửa. Lúc này, cái kia phó điện chủ hành cung đại cửa mở, Tiêu Hàn đi ra, Thẩm Vô Âm theo sau lưng. Chạy đi đâu tới chó hoang ở đây sủa loạn? Tiêu Hàn ánh mắt lờ mờ quét về Liễu Phong đám người một chút, đạm mạc mở miệng, chạy đến hắn hành cung bên ngoài, để hắn cút ra đây. Ngươi! Liễu Phong ánh mắt lạnh lẽo, lập tức cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh nhạt nói, Tiêu Hàn, hôm nay tới đây, ta không tâm tình cùng ngươi hiện miệng lưỡi lợi hại. Mau đưa ta Thiên Điện 10 thành địa phương trả lại. Còn có ta Mộng Điện 10 thành địa phương. Trình Thục Giao cũng lạnh nhạt nói, buồn cười tột cùng, ta một không trộm, hai không cướp, cái này 20 thành là ta là theo các ngươi hai điện đại thống lĩnh trong tay Quang Minh Chính đại thắng trở về. Mọi người đều có thể làm chứng. Giờ đây, cái này 20 thành là về ta âm điện tất cả trả lại cho các ngươi. Dựa vào cái gì? Tiêu Hàn khóe miệng nhấc lên một vệt mỉa mai độ cong, nói, Tiêu Hàn, khiêu khích thần âm quân sự tình, đích thật là thủ hạ ta không đúng, ta chỗ này thay bồi tội. Về phần lấy 10 thành làm tiền đặt cuộc, đều là Đặng Vân tự tác chủ trương, chuyện ta trước không biết, hắn một giới thống lĩnh căn bản không làm được cái này 10 thành địa phương chủ. Còn xin ngươi nể tình ta, đem ta Thiên Điện 10 thành địa phương trả lại. Liễu Phong nói ra, tư thái cũng thả thấp chút. Giờ phút này 10 thành nắm giữ khiến tại Tiêu Hàn trong tay, hắn cũng là bất đắc dĩ như thế. Nghe vậy, Tiêu Hàn không ngờ lắc đầu cười cười, khóe miệng mỉa mai ý không ngờ càng nồng nặc mấy phần. Đặng Vân đám người khiêu khích thần âm quân một tháng lâu dài, trước mặt mọi người nhục nhã thần âm quân làm thần quy quân, còn mượn cơ hội châm ngòi hắn cùng người khác tướng sĩ quan hệ. Như thế ti tiện hành vi, một câu bồi tội liền muốn tùy tiện chuyện, thật coi hắn Tiêu Hàn dễ nói chuyện như vậy? Huống chi Liễu Phong mặt mũi hắn yêu cầu cho sao? Tất cả những thứ này sự tình, đơn giản là từ Ma Hồ sự tình mà lên. Lúc đó, Liễu Phong cùng Trình Thục Giao đến lòng tham lam, liên thủ cướp đoạt Ma Hồ linh dịch, kết quả bị Tiêu Hàn phản cướp. Theo hai người này ghi hận trong lòng, có chủ tâm tìm thần âm quân phiền toái, cho nên mới có giờ đây cái này một loạt sự tình. Nói cho cùng, tất cả những thứ này chính là Liễu Phong hai người gieo gió gặt bão, lại oán đến người nào? Nếu như hôm nay các ngươi theo riêng phần mình 10 thành địa phương mà đến, cái kia ở đây, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết, thành đã về ta âm điện tất cả. Hai vị, mời trở về đi, không tiễn. Tiêu Hàn từ tốn nói, cũng là không dự định lại cùng bọn hắn dây dưa. Tiêu Hàn, ngươi quả thật không phải. Liễu Phong lạnh nhạt nói, quanh thân mơ hồ có gió bão quét sạch, một cỗ khí thế cường hãn ngay tại bay vụt, một bên Trình Thục Giao khuôn mặt cũng là hoàn toàn lạnh xuống. Vô Âm, tiễn khách. Tiêu Hàn quét hai người một chút phía sau, cũng là lười nhác nói nhảm nữa, trực tiếp quay người hướng về hành cung đi đến. Tiêu Hàn, chậm rãi, nếu ta thiên điện 10 thành là đánh cược thua đưa cho ngươi. Vậy thì tốt, ta nhận, bất quá ta cũng muốn cùng ngươi đến một tràng đánh cược. Ta như thắng, ngươi giao ra ta thiên điện 10 thành. Liễu Phong lạnh nhạt nói, xin lỗi, hiện tại không tâm tình. Tiêu Hàn quay đầu liếc nhìn Liễu Phong, lập tức vẫn như cũ tiếp tục hướng về hành cung đi đến. Dừng lại, hôm nay ngươi đánh bạc cũng phải đánh bạc, không cá cược cũng phải đánh bạc. Liễu Phong lạnh nhạt nói, hắn bàn tay lớn vừa nắm, Tiêu Hàn phương kia không gian lập tức bị giam cầm lại. Ngươi nói đánh bạc, ta liền muốn đánh cược với ngươi. Ngươi cho rằng ngươi tính là thứ gì? Cút cho ta. Tiêu Hàn lãnh đạm quét Liễu Phong một chút, lạnh nhạt nói, hắn quanh thân màu tím lôi đình dũng động, phương này giam cầm không gian, không cách nào giam cầm thân thể của hắn. Liễu Phong sắc mặt băng lãnh, lập tức đấu tôn khí thế hoàn toàn bạo phát đi ra, định hướng về Tiêu Hàn đánh tới, nhưng mà Liễu Phong vừa muốn động thủ, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn động đậy không được. Hắn nói để ngươi lăn, không nghe thấy sao? Cùng lúc đó, một đạo thanh âm đạm mạc ở bên tai của hắn vang lên. Lập tức chỉ gặp ma âm thân thể mềm mại tại Tiêu Hàn trước mặt hiện lên. Nơi này là ta âm điện, ngươi thiên điện cùng mộng điện người cũng dám ở cái này làm càn. Ma âm mỹ mâu lãnh đạm quét về phía Liễu Phong cùng Trình Thục Giao. Lạnh nhạt nói, nhìn thấy ma âm nhúng tay, Liễu Phong cùng Trình Thục Giao lông mày cũng là nhíu một cái. Ma âm, đây là chủ soái ở giữa sự tình, ngươi chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay hay sao? Lúc này, trong hư không, một đạo nam tử thân ảnh hiện lên. Hắn có một đôi cực kỳ quỷ dị con ngươi màu đen, mơ hồ có hắc khí dũng động, nếu là nhìn nhiều hai mắt, liền sẽ để cho người ta không ngờ hãm sâu trong đó. Người này, Mộng Điện điện chủ, Mộng Thiên Hồn, nhìn thấy Mộng Điện điện chủ cũng hiện thân, mọi người không ngờ có chút kinh ngạc, xem ra chuyện hôm nay không kết thúc dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn, ngươi chính là thần âm quân chủ soái, một quân chủ soái, thực lực tự nhiên siêu phàm, lấy thực lực của ngươi, muốn vượt qua hai điện đại thống lĩnh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sự tình. Mà ngươi, biết rõ tất thắng, lại vẫn muốn lấy cái này cùng hai điện đại thống lĩnh đánh cược 20 thành địa phương. Ngươi cử động lần này không khỏi quá mức hèn hạ chút ít. Lúc này, Mộng Thiên Hồn cái kia một đôi quỷ dị con ngươi màu đen, nhìn về phía Tiêu Hàn, từ tốn nói, hắn nói, Tiêu Hàn thực lực siêu phàm, vốn liền có thể tùy tiện nghiền ép Đặng Vân hai người. Hắn trước đem Tiêu Hàn nhấc cực cao, sau đó, chuyển đề tài, nói Tiêu Hàn biết rõ tất thắng mà cùng Đặng Vân hai người đánh cược. Cử động lần này rất hèn hạ, không thể không nói, Mộng Thiên Hồn lời ấy quả thực sắc bén vô cùng. Nguyên bản Tiêu Hàn nói hắn là quang minh chính đại đến giành được 20 thành, rất chiếm lý, mà bây giờ, trải qua Mộng Thiên Hồn nói chuyện, Tiêu Hàn thì hiện ra hèn hạ. Có một số việc, ngươi nói thế nào, hiệu quả là không giống nhau. Lời nói, cũng là một cái vô hình lợi kiếm. Công tử, đây là Mộng Điện điện chủ, Mộng Thiên Hồn. Thẩm Vô Âm đi tới Tiêu Hàn bên cạnh, tại người sau bên tai thấp giọng nói. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Mộng Thiên Hồn, ánh mắt lấp lóe, khó trách người này ngôn từ sắc bén như thế. Mộng Điện chủ, lời này của ngươi, tiểu tử cũng không dám gật bừa. Thiên Điện cùng Mộng Điện hai vị đại thống lĩnh đều là nửa bước đấu tôn thực lực, mà tiểu tử bất quá là một tên nhất tinh đấu tông mà thôi. Nhưng mà, hai tên nửa bước đấu tôn liên thủ thua ở tiểu tử trong tay. Mộng Điện chủ lại nói ta hèn hạ. Chẳng lẽ tại Mộng Điện chủ trong mắt, hai vị này nửa bước đấu tôn đại thống lĩnh đều là phế vật, mà ngay cả một tên nhất tinh đấu tông đều đánh không được. Nếu là Mộng Điện chủ thừa nhận hai vị này nửa bước đấu tôn là phế vật, vậy ta không lời có thể nói. Vậy chuyện này, đích thật là tiểu tử hèn hà. Tiêu Hàn chậm chậm nói ra, lấy lui làm tiến, thái độ rất khiêm tốn. Lời này vừa nói ra, Âm Điện người không ngờ âm thầm cười trộm, đều thay Tiêu Hàn giơ ngón tay cái lên. Một chiêu này lấy lui làm tiến, quả thực lợi hại. Nếu là Mộng Thiên Hồn thừa nhận hai vị nửa bước đấu tôn là phế vật, cái kia Tiêu Hàn lấy 10 thành làm tiền đặt cược, thắng bọn hắn, đích thật là hèn hạ. Thế nhưng, hai vị nửa bước đấu tôn cường giả, thật là phế vật sao? Mộng Thiên Hồn, hắn dám nói lời này sao? Nguyên cớ, Tiêu Hàn lời này, lấy lui làm tiến, Mộng Thiên Hồn căn bản là không có cách phản bác, mà âm môi đỏ hơi cuộn lên. Mỹ mâu mỉm cười mà liếc nhìn Tiêu Hàn, gia hỏa này nói chuyện ngược lại là lợi hại, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử. Mộng Thiên Hồn sắc mặt lạnh nhạt, quỷ dị con người màu đen nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tiếp tục nói, bất kể nói thế nào, ngươi lấy chủ soái thân phận, chiến thắng hai tên thống lĩnh, thắng được ta Mộng Điện 10 thành địa phương, chung quy là lấy lớn hiếp nhỏ. Làm người không phục, đã ngươi là chủ soái, như thế, cùng ngươi đối chiến, tự nhiên cũng hẳn là cùng thân phận của ngươi ngang nhau chủ soái. Hôm nay, ngươi nếu là có thể chiến thắng ta Thần Mộng Quân chủ soái, vậy ngươi thắng được ta Mộng Điện 10 thành địa phương, ta không lời nào để nói. Tiêu Hàn, ngươi có dám cùng Thục Giao đánh một trận? Ngươi nói chiến liền chiến. Mộng Thiên Hồn, nơi này là ta Âm Điện, khi nào đến phiên ngươi ra lệnh? Lúc này, mà âm Mỹ mâu hiện lãnh mà nhìn chằm chằm vào Mộng Thiên Hồn. Trên thân thể mềm mại khí thế cường đại bảo phát đi ra. Nàng còn ở nơi này, giấc mộng này Thiên Hồn liền muốn làm gì thì làm. Làm nàng không tồn tại sao? Ma âm, chúng ta có lẽ lâu chưa từng động tới tay. Như thế nào? Hôm nay ngươi muốn thử xem hay sao? Mộng Thiên Hồn đạm mạc nói. Phía sau tóc đen tung bay, khí thế đang nổi lên. Sợ ngươi sao? Mà âm Mỹ mâu lạnh lẽo, thân thể mềm mại lóe lên, lập tức bay lên trời, nháy mắt liền đứng ở Mộng Thiên Hồn phía trước. Hai người cách không giằng co, trên đường chân trời bão táp gào thét, đáng sợ uy áp đang dần dần tràn ngập ra. Ở trong sân mọi người, ánh mắt đều nhìn đi qua, trong mắt lộ ra một vệt vẻ sợ hãi. Hai vị điện chủ cấp bậc nhân vật nếu là động thủ, trang diện kia chắc chắn 10 điểm khủng bố. Dừng tay, hai vị điện chủ trước mặt mọi người khai chiến. Còn thể thống gì? Chính giữa ở trong sân dương cung bạt kiếm thời điểm, một đạo trầm giọng lập tức tại thiên khung hù dọa. Mọi người giật mình. Lập tức chỉ gặp cái kia hư không một chỗ không gian nổi lên gợn sóng. Sau đó một đạo quần áo lam lũ lão đầu đi ra. Tại trong tay hắn, giờ phút này chính giữa cầm một vò rượu ngon. Lão đầu sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ là đang uống rượu thời gian đã bị kinh động. Thấy rõ người tới, Tiêu Hàn nháy nháy mắt. Đây chẳng phải là đêm đó cướp hắn rượu lão đầu sao? Tại Tiêu Hàn kinh ngạc nhìn xem tửu quỷ lão đầu thời điểm, trong tràng mọi người nhìn về phía cái này ánh mắt của lão đầu thì là lộ ra một vệt sợ hãi cảm giác. Cho dù là ma âm cùng Mộng Thiên Hồn, giờ phút này cũng đều thu liễm khí tức, tham kiến tửu thánh. Trong lúc nhất thời, ma âm đám người dồn dập đối với chân trời vị này quần áo lam lũ lão đầu cung kính hành lễ. Chỉ có Tiêu Hàn một người ngẩn người. Tửu thánh, Tiêu Hàn nháy nháy mắt, có chút kinh ngạc, hắn nghe ma âm nói qua, ma môn có tam thánh, tửu thánh chính là tam thánh một cái. Tiêu Hàn quả thực không nghĩ tới, cái này bề ngoài xấu xí lão đầu, thế mà lại là tam thánh một cái. Tửu quỷ lão đầu tự nhiên cũng phát hiện Tiêu Hàn, đối với người sau nhẹ cười cười phía sau. Ánh mắt của hắn nhìn về phía ma âm hai người, nói, đến cùng phát sinh chuyện gì, để đến hai người các ngươi ra tay đánh nhau. Ma âm yên tĩnh liếc nhìn mộng thiên hồn phía sau, lập tức đem sự tình từ đầu đến cuối ngọn nguồn cơ bản hướng Tửu Thánh nói một lần. Tửu Thánh, cái này Tiêu Hàn lấy chủ soái thân phận, bại ta mộng điện thống lĩnh giành được 10 thành địa phương. Thuộc hạ thực tế không phục, còn mời Tửu Thánh chủ trì công đạo. Mộng thiên hồn nói, hai tên nửa bước đấu tôn liên thủ thua với một tên nhất tinh đấu tông. Người mộng điện có dạng này thống lĩnh, dứt khoát cầm khối đậu hũ đụng chết tính toán. Người rõ ràng còn có mặt mũi để cho ta chủ trì công đạo. Tửu Thánh nhìn xem mộng thiên hồn, lạnh nhạt nói, mộng thiên hồn khuôn mặt run rẩy, cúi đầu, cũng là không dám có chút mạnh miệng. Tốt, việc này không cần nhắc lại. Thiên điện cùng mộng điện 10 thành về âm điện tất cả. Lại có vì thế gây sự người. Môn quy xử trí, nếu là thiên điện cùng mộng điện muốn trở về riêng phần mình 10 thành. Vậy liền tam điện biết võ thời gian. Thật tốt biểu hiện, nếu có thể rút đến thứ nhất, môn chủ thì sẽ thỏa mãn các ngươi một chút yêu cầu. Nói xong, Tửu Thánh uống một hớp rượu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Thân thể của hắn cũng là quỷ dị biến mất tại hư không bên trong. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Ma âm, tam điện biết võ thời gian. Chờ coi, mộng thiên hồn đối với ma âm hừ lạnh một tiếng, lập tức phất tay áo rời đi. Tửu Thánh đã lên tiếng, hắn tự nhiên không có can đảm lại tại đây nháo sự. Liễu Phong, Trình Thục Giao yên tĩnh liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau, cũng lập tức rời đi. Nhìn thấy mộng thiên hồn đám người rời đi, Tiêu Hàn đầu lông mày chớp chớp, ánh mắt nhìn về phía ma âm, hiếu kỳ hỏi, tam điện biết võ là cái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.